Xin kính chào tất cả các quý vị và các bạn. Và chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện trong khung giờ của bộ truyện và tập trì kép của tác giả là Ưng Cát Tiểu Kê. Các bạn yêu thích bộ truyện này, hãy nhớ ấn like, share, đăng ký kênh, follow fanpage và donate theo các số thông tin tài khoản đã được ghi chi tiết ở dưới mỗi video. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện này nhé. Ở tập trước thì Tô Vũ đã gần như thành công thực hiện được kế hoạch của mình, phá toái hết 3 viên thần văn nhật nguyệt của ngũ đại mà Liễu Văn Ngạn đã chuyển sang cho Tô Vũ, đồng thời giết chết được 2 vị nhật nguyệt của thần ma và tiên tộc, đồng thời cũng giết chóc vô số những cái sinh linh vạn tộc ở trong cổ thành. Và sau đó khi va chạm với cả nhật nguyệt của tiên tộc thì một vị nhật nguyệt khác của tiên tộc thì Tô Vũ đã không địch lại được nổi vị này. Mặc dù đã phá toái tận 2 viên nhật nguyệt của ngũ đại để chỉ giành đấu với cả cái vị nhật nguyệt này thôi, nhưng mà cũng không thể nào mà giết chết được, mà chỉ có thể chặt đứt được một cánh tay của vị này. Và đồng thời trong lúc đó thì cũng dẫn phát ra được đến 18 đến 20 đầu tử linh nhật nguyệt xuất hiện ở trong cổ thành rồi. Đồng thời cổng cổ thành cũng đã phong bế. Vậy thì tất cả những cái sinh linh, tất cả những cường giả đang ở trong cổ thành đều sẽ bị tử khí ăn mòn dần dần, kiểu chết dần chết mòn đấy ạ. Bên cạnh đó thì trong lúc giết cường giả ở trong cổ thành thì Tô Vũ cũng đã kịp thời cứu Tần Phóng, đẩy Tần Phóng ra ngoài cổng thành và giao cho Trịnh Bình. Và còn Liễu Văn Ngạn thì đã tự thân dùng cái viên ngọc phù mà Tô Vũ đưa cho để thoát khỏi cổ thành rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp diễn biến của câu chuyện này sẽ đi đến đâu. Và sau khi rời khỏi cổ thành, Tô Vũ sẽ làm gì tiếp theo nhé? Tập 209 có tựa đề Tử Linh Biết Nói. Xin mời tất cả các bạn cùng lắng nghe. Chúc mọi người có một buổi nghe chuyện vui vẻ. Tô Vũ chuẩn bị chạy trốn, hắn mau chóng khởi động ngọc phù. Còn chuyện tượng đá có tầm tờ muốn hủy bỏ năng lực xuyên thành của ngọc phù thì Tô Vũ tự nhiên là không biết. Nếu biết thì đại khái hắn cũng sẽ không quá để ý. Có lẽ hắn sẽ tức giận, thế nhưng hắn còn có thể chuyển đổi thành tử linh. Bây giờ Minh Hòa đã trọng thương nặng, cũng chưa chắc có thể đuổi kịp hắn. Một đào chặt đứt cánh tay Minh Hòa. Tô Vũ không định mang cánh tay ấy đi. Hắn sợ nữ tiên này không chết sẽ vận dụng thủ đoạn truy tung tìm thấy hắn. Liên tục phá hủy 3 viên thần văn, biến ý chế của Tô Vũ cũng đã bị trọng thương nặng. Nhất định hắn phải lập tức rời đi. Trong thành có một số thiên tài chạy loạn, Tô Vũ không còn thời gian truy sát bọn chúng. Bây giờ nơi này đã có gần 20 đầu nhật nguyệt tử linh. Nếu bọn họ có thể sống sót thì chính là khí vận nghịch thiên. Hắn muốn giết cũng chưa chắc có thể giết nổi. Còn nếu sống không nổi vậy thì cứ táng thần tại tòa cổ thành này đi. Lúc bấy giờ từng đạo thiên địa huyền quang diệu bắn ở trên người hắn. Thiên địa huyền quang nhiều cứ như vô tận, bởi vì hắn đã giết một nhóm sơn hải và rất nhiều lăng vân, đồng thời cũng đã thu tiêu 2 vị nhật nguyệt. Dưới tình huống như vậy, tự nhiên là sẽ thu được cực kỳ nhiều chỗ tốt. Minh Hòa chứng kiến Tô Vũ xuyên qua cổ thành, nàng ta gào thét điên cuồng, diện mạo vặn vẹo dữ tợn đến đáng sợ. Không ngờ nàng là bị một tên oắt lăng vân khốn kiếp chặt đứt cánh tay. Tô Vũ! Một tiếng giống căm hờn vang vọng, Tô Vũ vừa định đáp lại. Không phải hắn cố ý muốn đáp mà là không tự chủ được muốn mở miệng. Nhưng ấy lúc này thần văn chữ kiếp rung động kịch liệt. Lần đầu tiên nó rung động đến mức có cảm giác như muốn phá toái tức thì. Tổ Vũ chỉ cảm thấy đầu hắn đau buốt như thể sắp sửa nổ tung. Loại cảm giác định đáp lời trong nháy mắt liền tan biến. Lòng hắn chợt khủng hoảng. Khốn kiếp. Hắn nhìn về phía Minh Hòa. Ánh mắt Minh Hòa quỷ dị, bờ môi rỉ rẩm liên tục, giống như đang vận dụng bí thuật gì đó. Tổ Vũ, tiếng gọi như ma âm xuyên tai. Tổ Vũ kinh hãi, vừa nãy nếu hắn trả lời nàng ta thì sẽ có kết cục gì? Hắn không biết, thế nhưng tuyệt đối không phải là kết cục tốt. Bất cứ lúc nào cũng chớ xem thường đám đỉnh cấp cường giả này. Tổ Vũ thừa nhận chính mình đã quá chủ quan. Mẹ kiếp! Giận dữ mắng chửi, Tổ Vũ bạo hứng một tiếng trước khi đi lại âm âm chém xuống một đao. Gọi cha người làm gì? Phập! Một ngụm máu phun tung tóe. Minh Hòa chấn động nhìn chằm chằm chằm Tô Vũ. Nàng ta hoàn toàn ngoài ý muốn. Không thể nào, thuật mê hoặc của nàng ta lại thất bại sao? Không chỉ thất bại mà nàng còn phải nhận lấy cắn trả. Làm sao có thể? Nàng lẩm bẩm thì thào, mà thân ảnh Tô Vũ nơi xa xa thì đã hoàn toàn biến mất. Minh Hòa ngơ ngác nhìn phương hướng hắn tan biến rồi lại nhìn chung quanh. Rất nhiều con nhật nguyệt tử linh ngửi thấy mùi máu nên đang lao tới. Vẻ mặt nàng ta cực kỳ bỉ phẫn cùng bất đắc dĩ. Phiền toái, cổ thành phát uy. Giờ phút này toàn bộ cổ thành đã có hơn 20 con nhật nguyệt tử linh. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp nơi. Hàng loạt cường giả vào thành đã bị giết. Nơi này đã trở thành địa ngục. Nơi xa, một đầu thiền long gạo thét đánh bay vài đầu nhật nguyệt tử linh xung quanh. Minh Hòa, nào đã trí, lôi hỏa. Gã thiền long gầm lên, mau tụ hợp, giữ vững một gian cổ ốc, nhanh lên, bằng không chúng ta đều phải chết. Bốn vị nhật nguyệt cao trọng, nếu như họ giữ vững một gian nhà thì vẫn có hy vọng chống đỡ. Một khi phân tán, cho dù là nhật nguyệt cao trọng thì cũng có khả năng bị nhiều nhật nguyệt tử linh đánh giết. Nhiều lắm, mà ngay khi gã gọi lớn thì ở vùng trời phủ thành chủ, một thân ảnh dần dần hiển hiện. Trong hậu điện phủ thành chủ, phò thượng đá lại lần nữa mở mắt, nó nhìn về phía nhật nguyệt tử linh đã vọt lên không trung. Kịp thời ra lệnh, trở về. Trên trời có tử linh nọ nhìn xuống tượng đá. Trở về. Tượng đá lại quát khẽ, tử linh giới muốn làm cái gì hả? Tử đệ tộc ta đang bị tàn sát. Lúc này có tử linh kia lại còn nói chuyện. Đúng vậy, nói chuyện. Tử linh lại còn nói chuyện. Có tử linh đứng ở trên cao nhìn xuống tượng đá nói lớn. Dựa theo thượng cổ quy tắc, tộc ta bị giết tự nhiên có khả năng ra khỏi tử linh giới để đánh giết kẻ địch. Người muốn ngàn ta ư? Tượng đá nhìn nó rồi trả lời. Còn chưa tới lúc, người phải xuất hiện. Kẻ bị giết chỉ là mấy tử linh nhật nguyệt trung kỳ mà thôi. Người không nên xuất hiện. Bọn chúng chậm chạp không tìm ra dấu vết kẻ địch. Ta muốn đích thân tìm ra hắn. Còn tử linh kia hoàn toàn bị bóng tối bao trùm. Tử khí nội liễm, giờ phút này chỉ lan tràn tử khí ra ở khu vực phủ thành chủ. Trong đại điện phía trước, Thiên Hà tỏ vẻ ngừng trọng, nắm chặt chén rượu. Trong lòng hắn cũng cực kỳ sao động, đỉnh cấp cường giả của tử linh giới vực. Hắn không phải là vô địch, thế nhưng tuyệt đối không kém gì hắn. Tử linh nhật nguyệt cửu trọng thậm chí có thể là đỉnh phong cảnh. Tượng đá trừng mắt, ánh mắt biến ảo. Sau một khắc, một đạo quang mang bắn đi như bão tố về phía tử linh nọ. Ta không muốn nói thêm một lần. Người trở về, bằng không, ta giết người. Trên không trung, tử linh căn bản tránh không khỏi đạo ánh sáng này. Bịch một tiếng, nó bị xuyên thấu thân thể, hàng loạt tử khí tràn lan. Thân ảnh tử linh rung động, trong lòng nó cũng e sợ trước thực lực của tượng đá. Quá mạnh, nó là nhật nguyệt cửu trọng đỉnh phong, dù cho tào ngộ vô địch thì cũng đến không đến mức như vậy. Hơn nữa, đây gọi là tử linh giới, tử khí nồng đậm, vô địch cũng phải kiêng kỵ. Thế nhưng bây giờ nó lại bị tượng đá tùy tiện đánh gục. Tử linh không kiên trì thêm nữa, ủ lạnh nói. Đã thế ta đây liền rút đi. Nhưng nơi này chết nhiều người như vậy, ta tin tưởng rất nhanh sẽ có vạn tộc Vĩnh Hằng đến đây. Vĩnh Hằng không thể nhập cảnh. Một khi nhập cảnh, kẻ tới sẽ không phải là ta nữa. Nếu những lực sinh linh kia lại đánh giết thống lĩnh tử linh nhật nguyệt cao trọng, ta cũng sẽ tới. Khi đó, người không còn lý do gì để ngăn ta. Trở về. Tượng đá không nhiều lời, nó chỉ quát lạnh một câu này. Chưa đến lúc người đi ra thì bớt nói nhảm. Đáng ghét, tử linh không nói gì thêm, nó lại tiến vào đại điện. Bên trong hậu điện, dưới chân tượng đá xuất hiện một cái thông đạo. Khí tức hắc ám bùng nổ, thần ảnh tử linh biến mất ngay tại chỗ. Lối đi đóng kín. Tượng đá nhắm mắt, trước sau như một vẫn trấn thủ thông đạo này. Phiền toái. Bọn gia hỏa này hết sức phiền toái. Năm đó Hạ Long Võ đã trực tiếp xông vào đây, kém chút giết chết chính mình. Bây giờ Tô Vũ lại giết chóc hàng loạt tử linh, đánh giết Nhật Nguyệt đã dẫn phát tử linh giới bạo động. Phiền phức quá mức. Tượng đá không quan tâm nữa. Giết đi. Nếu dẫn xuất những tử linh cường hãn kia thì tha hồ cho các người khóc tang. Mà đúng lúc này, Thiên Hà chưa bao giờ trao đổi với nó bỗng nhiên chuyện âm hỏi. Cường giả thượng cổ tôn kính, bây giờ trong thành đại loạn. Cần ta làm gì không? Thiên Hà vào thành đã 180 năm, trở thành thành chủ ngần ấy năm, nhưng hắn chưa bao giờ trao đổi trò chuyện gì với tượng đá. Nhưng hôm nay, hắn lại chủ động hỏi chuyện. Tượng đá vẫn không muốn để ý đến hắn. Có điều suy nghĩ một chút, nó bèn trả lời. Ta không thể rời đi nơi này, cũng không muốn nhúc nhích. ta chẳng qua là một tôn điêu khắc hóa đá, thánh thành tồn tại là vĩnh hằng, các người ẩm mỹ thế nào cũng không liên quan đến ta. Thế nhưng có một chuyện, nhớ kỹ, nếu như muốn mượn lực lượng của ta hoặc là tử linh giới để đánh giết vĩnh hằng, vậy các người cần phải bỏ ra cái giá tử vong. Tự Đá nói xong câu đó bèn trực tiếp nhắm mắt, không tiếp tục để ý đến hắn. Đây được coi là lời cảnh cáo nhỏ nhỏ. Người công hạ lòng võ tính toán như thế nào cũng mặc kệ, tất cả tượng đá trấn thủ đều sẽ không quan tâm. Thế nhưng một khi lợi dụng bọn nó đánh giết vĩnh hằng thì các người cũng phải chết. Đến lúc đó các người đều sẽ bị giết. Chính mình tự nghĩ kỹ rồi hẳn quyết định. Thiên Hà gật đầu, cũng không nhiều lời. Đây là lần đầu tiên hắn cùng tượng đá trao đổi, mặc dù đã sớm biết hắn tồn tại, thế nhưng tượng đá chưa bao giờ chủ động đi tìm hắn. Hắn cũng không đi quấy rầy tồn tượng đá không biết cụ thể thời đại này. Chỉ biết rằng nó rất cường hãn là được rồi. Dù con tử linh cường hãn đã biến mất, nhưng mà bây giờ Thiên Diệt Thành vẫn loạn đến cực hạn. Tổ vũ sát lục bốn phương, vô số tử linh xuất hiện, từng vị thiên tài bị giết, từng vị cường giả ngã xuống. Có một số cường giả lúc sắp chết không cam tâm bên đánh giết tử linh. Một vị nhật nguyệt cường giả bị ba đầu tử linh vây giết. Thời khắc cuối cùng, gã nổi giận gầm lên một tiếng, quét ra một thường, thường đoạn thần vòng. Nhưng mà, ba đầu tử linh kia cũng bị đánh giết. Trong hư không, sáu con nhật nguyệt tử linh mới lại hiển hiện, trong đó còn có một đầu nhật nguyệt trung kỳ. Cường giả huyết hỏa ma tộc giận dữ mắng một tiếng. Đệt, mình người chết thì cứ chết, hỗn đản này. Gã cũng nhịn không được quát mắng, huống chỉ là những người khác, mà kẻ bị mắng kia thì đã chết. Gã nhật nguyệt kia thì sắp chết đã cầm trong tay thường gãy nhìn bọn họ, trên mặt tươi cười. Mắng ta hữu dụng sao? Ta đều đã sắp chết, tuy trước sau cũng phải chết nhưng ta rất không cam lòng. Ta là nhật nguyệt, chẳng lẽ ta cứ trợn mắt nhìn tử linh giết ta mà không được phản kháng sao? Còn hậu quả sau khi ta chết, mặc kệ nó. Tối thiểu, tử linh giết ta đều bị ta giết. Ta tối thiểu đã giết được kẻ thù, giết chết tử linh giết ta. Bên kia Lôi Đình thần tộc Lôi Hỏa giận dữ hết. Khốn nạn, không được đánh giết nhật nguyệt tử linh. Đáng chết, giết bọn nó thì sẽ dẫn tới càng nhiều tử linh hơn. Có người điên cuồng nói. Vậy thì hãy bảo hộ chúng ta. Bảo hộ chúng ta có biết không? Lôi Hỏa, Minh Hỏa, Long Đấu, các người chỉ biết chính các người. Chúng ta thì sao? Không bảo vệ chúng ta sẽ không chết vô ích. Chúng ta chết thì cũng phải giết chóc hết thầy tử linh. Đồng quy vô tận. Điên cuồng. Bọn ta sắp chết chẳng lẽ các người liền có thể vô ưu vô lo sao? Không bảo vệ bọn ta thì bọn ta muốn đại khai sát giới. Tử linh giết bọn ta, chẳng lẽ bọn ta phải nằm chờ chết, chờ bọn nó giết sao? Không có khả năng. Lôi Hỏa giận dữ mà Long Đấu lại quát. Toàn bộ tụ họp, tới đây, đừng có giết lung tung. Hiện tại không phải thời điểm để so đo chút việc thế này. Chính xác là cần phải bảo vệ những kẻ yếu đó, bằng không thì những người này điên cuồng vô cùng. Mắt thấy không còn đường lui, thì họ đều sẽ trắng trợn sát lục. Tử linh cùng dài không phải đối thủ của bọn họ, dù sao đó cũng chỉ là tử vật. Thế nhưng người thử giết xem. Giết một con sẽ lại tới thêm hai con. Giết không bao giờ hết. Tiếp tục như thế, dẫn xuất tử linh mạnh hơn thì tất cả đều phải chết. Mà giờ khắc này, Minh Hòa đang trọng thương phun ra một ngụm máu tươi, thầm lẩm bẩm. Rất nhanh, trong hư không hiển hiện một mặt kính, về mặt Minh Hòa ảm đạm, mở miệng cầu khẩn. Lão sư, tử linh bạo động, chúng ta bị nhốt rồi, đạo thành cũng bị nhốt rồi, lão sư. Nàng đang cầu viện đạo vương. Đạo vương một trong những vị vương giả đỉnh cấp, địa vị rất cao, thực lực cũng rất cường hãn. Bây giờ trong mặt gương xuất hiện một con mắt, còn mắt xuyên thấu hư không, giống như đang định nhìn về hướng bên này. Khi con mắt kia xuất hiện và hiển lộ ủy áp, toàn bộ thành trì hơi an tĩnh trong nháy mắt. Nhưng đúng lúc đó, một đạo tử khí từ trong phủ thành chủ bộc phát ra. Keng. Âm thanh buồn bực truyền đến, con mắt phá toái, mặt kính bể nát. Minh Hỏa kinh hãi, nàng cúi đầu nhìn về phía phủ thành chủ. Chẳng biết từ lúc nào trên vùng trời ở phủ thành chủ, con tử linh từng xuất hiện trước đó lại lần nữa hiển hiện. Mà thanh âm của Thiên Hà thì chấn vào màng nhĩ bọn họ. Chớ có làm loạn, đưa vô địch tới thì cổ thành sẽ có cường giả tương ứng xuất hiện. Các người muốn tìm cái chết sao? Ánh mắt Minh Hòa bỗng nhiên nhất động, vội vàng nói. Thiên Hà, đưa chúng ta ra ngoài, chúng ta tất sẽ hậu báo. Thần ma tiền lòng các tập đều có hậu báo, hoặc là mau chóng để cho chúng ta tiến vào phủ thành chủ tị nạn. Mấy vị cường giả giờ phút này đều đã cấp tốc tụ hợp về phía Long tộc, Long đấu bên kia. Minh Hòa cũng không ngoại lệ. Kế hoạch cầu viện đạo vương của nàng thất bại. Còn mắt kia chính là đạo vương. Thế nhưng khoảng cách quá xa, đạo vương còn đang ở tiên giới, muốn chạy đến cũng cần thời gian, bọn họ sẽ không đợi nổi. Mà dù cho đạo vương có tới, chẳng lẽ y có thể phá vỡ cổ thành sao? Cho dù y phá vỡ được, nhưng lại dẫn xuất tử linh vô địch cảnh ra ra mặt thì phải làm sao bây giờ? Bọn họ đều phải chết. Đến mức độ này, cầu xin Thiên Hà sẽ càng tốt hơn. Thiên Hà đạm mạc nói, ta chỉ là thành chủ cổ thành, vô phương can thiệp chuyển động của tử linh, kể cả phủ thành chủ cũng không bảo vệ được các người. Xin lỗi, chư vị tự tìm một chỗ tránh đi. Tổ Vũ thật là tàn nhẫn. Hắn cùng với Liễu Văn Ngạn phát nổ thần văn của Diệp Bá Thiên giết chết nhiều nhật nguyệt cảnh như vậy. May mà Diệp Bá Thiên đã chết, bằng không thì ông ta chắc chắn sẽ nhảy ra mắng to hậu nhân bất hiếu. Những viên thần văn kia đều là chuẩn bị dùng để tấn cấp phủ địch. Kết quả thì hay rồi, lại bị đồ đệ và đồ tôn của ông ta tùy tiện đem đi phát nổ, chỉ vì lừa giết một nhóm nhật nguyệt. Nếu ông còn sống, đám nhật nguyệt còn chưa tới cửu trọng này chắc chắn sẽ bị Diệp Bá Thiên dễ dàng đánh giết toàn bộ, đâu cần phải tốn sức như thế. Tổ Vũ cùng Liễu Văn Ngạn thì trước sau lại dám phát nổ tận 7 miếng thần văn của ông. Giờ phút này, dù là Liễu Văn Ngạn thì cũng chỉ còn lại 7 miếng thần văn. Trả giá lớn như thế chỉ vì giết đám người đó, Thiên Hà cũng không biết có đáng giá hay không. Dù sao hai sư đồ kia làm xong liền chạy, hiện tại bọn gia hỏa này gặp phiền phức lớn rồi. Không ngừng có nhật nguyệt bị giết, nhật nguyệt vào thành vừa đã tiếp cận 20 vị, trong đó có 4 vị nhật nguyệt cao trọng, nhật nguyệt các tộc khác từ tổng cộng 15 vị, tính cụ thể thì có tới 19 vị. Hiện tại thế nào? Tổ Vũ đã giết 2 tên, Liễu Văn Ngạn giết 1 tên, bị Tử Linh giết 6 tên, tổng cộng đã chết 9 vị nhật nguyệt cảnh. Nhật nguyệt vẫn lạc, trừ thiên chiến trường đã rất nhiều năm không chết nhiều nhật nguyệt cảnh như vậy. Cùng một lúc chết đi nhiều thế này, thì vẫn phải ngược dòng thời gian về đến vài thập niên trước, mà đó là chưa tính Tử Linh đã chết đi. Nếu tính hết thì năm đó Hạ Long Võ đã giết rất nhiều. Ngoài thành, còn có một Bằng Hồng đã chết, Mặc Hà thì đang bị nhiều vị nhật nguyệt vây giết. Đây đại khái là lần thưởng vong lớn nhất trong 50 năm qua. Ngoài ra còn có hàng loạt thiên tài bị giết, thần tập An Mân Thiền, mà tập Làm Ảnh, thủy ma tập Thiên Đạc thì may mắn thoát một mạng. Nhưng lúc này đang ở trong thành bị Tử Linh truy sát, gã chưa hẳn có thể sống sót. Hàng loạt thiên tài bị giết, liệt thêm bảng chấn động liên hồi, có những cái tên nhanh chóng ảm đạm đi. Hết người này, đến người khác. Mấy ngày này liệt thêm bảng đã chết hơn 30 vị thiên tài. Cùng lúc đó, bên ngoài cũng chấn động vô cùng. Liệp thiên bảng thay đổi, giờ khắc này biến hóa rất lớn. Đệ nhất thiên bảng, Tổ Vũ, chiến tích, đánh giết nhật nguyệt tứ trọng. Đệ nhất địa bảng Liễu Văn Ngạn, Lăng Vân nhất trọng, 72 tuổi nhân tộc, người đại hạ phủ. Chiến tích, đánh giết nhật nguyệt ngũ trọng, đánh giết nhiều lần nhật nguyệt nhất trọng. Đúng vậy, nhật nguyệt ngũ trọng, Liễu Văn Ngạn giết một con tử linh nhật nguyệt ngũ trọng. Ông tuy lớn tuổi nhưng dù tuổi tác lớn thì thực lực chân thật của ông giờ phút này cũng mới Lăng Vân nhất trọng, còn là vừa mới đột phá, phá toái thần văn, cưỡng ép đột phá, đánh giết nhật nguyệt ngũ trọng cảnh. Vượt qua nhiều đẳng cấp như vậy, ông ở tuổi 72 mà vẫn có thể lên bảng. Đệ nhất địa bảng, cũng là do ông lớn tuổi, bằng không thì ông mới là đệ nhất thiên bảng. Liệp thiên bảng có khí tức của ông cho nên không cần thu thập lại. Liễu Văn Ngạn ở vài thập niên trước đã từng lên bảng rồi. Nhân tộc hơn 70 tuổi lên bảng, đây chỉ sợ là lần đầu tiên. Trừ thiên thật sự chấn động. Lăng Vân giết nhật nguyệt, còn không phải chỉ là nhật nguyệt nhất trọng. Đương nhiên, ở trong đó khẳng định là có chuyện mà bọn họ không biết. Nhưng bất kể như thế nào, lừa giết cũng tốt, mải phục cũng tốt, tính kế cũng tốt. Lăng Vân có thể giết chết nhật nguyệt thì đó cũng là chuyện phá thiên hoàng. Trừ thiên vạn giới không ngừng có người thông qua, đủ con đường hỏi thăm từ Liệp Thiên Các. Rất nhanh, họ đã đạt được đáp án. Tổ Vũ cùng Liễu Văn Ngạn tiềm phục trong cổ thành, tự bạo thần văn của Diệp Bá Thiên đánh giết nhật nguyệt cường giả, khốn trụ một đám nhật nguyệt cảnh như Minh Hòa, Long Đấu. Bây giờ hàng loạt nhật nguyệt đã ngã xuống. Họ chỉ biết đến, nhật nguyệt tử vong đã lên đến 10 vị. Trong đó, Bằng Tuyết thần tộc, Bằng Hồng chết ở ngoài thành, bị người nào giết thì còn đang dò xét. Thủ phạm là một đám gia hỏa không biết lai lịch. Liệp Thiên Các cũng chỉ đang phán đoán, họ không dám tới gần bởi vì bên kia nhiều vị nhật nguyệt cao trọng đang chém giết lẫn nhau. Thế nhưng chuyện Tổ Vũ và Liễu Văn Ngạn thì có thể đoán được, dù sao cự phù kia cũng quá chói mắt. Tổ Vũ cầm búa giết người, Liễu Văn Ngạn cũng thế. Suy đoán mơ thoáng rất dễ dàng đưa ra kết luận, hai người này đã phát nổ thần văn của Diệp Bá Thiên, bằng không bọn họ cũng sẽ chẳng có uy lực lớn như vậy. Đúng là điên rồi, có ai mà không muốn có thần văn của Diệp Bá Thiên. Nhưng mà hiện tại lại bị hai bại gia tử kia tùy tiện cho phát nổ. Nói thật, dù cho giết không ít Nhật Nguyệt thì mọi người vẫn thầm mắng một tiếng lãng phí. Mẹ nó, người đem thần văn đưa cho vô địch cảnh hoặc là Nhật Nguyệt cửu trọng, 2-3 viên liền có khả năng thu mua 2-3 vị Nhật Nguyệt cửu trọng giúp người đi giết người. Một viên thần văn của Diệp Bá Thiên thu mua một vị Nhật Nguyệt cửu trọng vẫn được mà. Người trả đủ đại giá thì sẽ có người tới giúp người giết. Hai tên này thì giỏi rồi. Quá lãng phí. Đủ điên. Chỉ sợ chính hai người đó cũng trọng thương, không chừng đều đã chết. Thôi, không đến bước ấy, bảng danh sách vẫn còn thấy có tên bọn họ tồn tại. Tóm lại, sau khi thấy kết quả không có mấy người đau lòng cho những cường giả vẫn lạc, họ chỉ cảm thấy hai bại gia tử kia thật biết phá của. Thần văn của Diệp Bá Thiên có phải bị tạc hết rồi hay không? Tại nhân tộc, có lẽ thần văn của Diệp Bá Thiên là mạnh nhất. Bây giờ dù là đại tần vương ở biên cảnh thì cũng đang điên tiết mắng người. Đủ điên, đủ đẩn độn. Muốn giết người thì giao ra thần văn của Diệp Bá Thiên. Chắc chắn có người nguyện ý ra tay. Nhất định cứ phải phát nổ thần văn làm gì. Mắng xong ông cũng thấy bất đắc dĩ, rất thổn thức. Đa thần văn nhất hệ thật đủ hung ác, đủ tàn nhẫn. Đồng thời cũng nói rõ bọn họ không tín nhiệm người khác. Nếu không ai giúp ta, ta liền tự mình đi giết. Còn về thần văn của Diệp Bá Thiên, phát nổ thì cứ phát nổ, giết đã tay rồi lại nói. Giờ khắc này đại tần vương cũng thấy bất đắc dĩ. Ông truyền âm bốn phương quát. Ai đang bế quan thì mau đi ra trình diện. Hạ vô thần trở về. Chủ địa chủ tới đây. Người đâu? Thông chi vương hủ, Liêu Hán nhanh chóng chạy đến. Không thể không thông chi. Tổ Vũ và Liễu Văn Ngạn vì giết nhiều cường giả như vậy. Hơn nữa còn nhốt hàng loạt cường giả trong cổ thành. Bất kể như thế nào thì ông đều phải bảo vệ tốt địa bàn của nhân cảnh. Bằng không, cẩn thận bị hàng loạt cường giả về công nhân tộc để báo thù. Mà hiện tại, không biết Tổ Vũ cùng Liễu Văn Ngạn đang ở chỗ nào. Từng đạo khí tức vô địch nổi lên trời đất. Đồng bộ chiến khu, vô địch nhân tộc có vị tỉnh lại từ trạng thái bế quan, trong lòng hoang mang. Đại chiến bạo phát rồi sao? Rất nhanh từng vị vô địch bay về các phòng tuyến bốn phương. Đại quân bắt đầu xuất phát hướng tới khu vực phòng thủ, chuẩn bị sẵn sàng cho đại chiến. Nhân cảnh đang chuẩn bị, đề phòng đại chiến bùng nổ. Mà Tô Vũ thì đã ra khỏi thành. Ngoài thành vẫn còn đang giao chiến kịch liệt. Trên không trung, một tôn ma thần quét sạch tứ phương, một quyền đánh bay một vị Nhật Nguyệt, một quyền đánh nổ một vị Nhật Nguyệt. Cường hãn khôn cùng. Đó là thủy ma tộc Mặc Hà. Gã đã tiếp cận Nhật Nguyệt bát trọng, dù cho nhiều vị Nhật Nguyệt về giết thì lúc này cũng phải bỏ ra cái giá lớn. Một vị cường giả Nhật Nguyệt cảnh bị nổ tung thân thể, nếu không phải ám ảnh kịp thời ra tay, chị e đã trực tiếp vẫn lạc. Mà Mặc Hà vẫn cũng bị một kiếm đâm xuyên qua đầu, nguyên khí nổ tung, đầu cũng nổ tung. Mặc Hà điên cuồng gầm thét, gã một chứng đạo vô địch sao lại có thể bị giết ở đây? Sẽ không đâu, nhưng mà đồng lắm, Nhật Nguyệt nhiều lắm. Ám ảnh cùng với Diệp Hồng Nhạn đều là đỉnh cấp cường giả, là một trong những trụ cột của Đại Minh Phủ. Họ phối hợp với nhau hết trận vẩy kết trận vẩy giết, giết đến mức cường giả thủy ma tộc Nhật Nguyệt thất trọng tối đỉnh đã có dấu hiệu ngã xuống. Ma vương sẽ giáng lầm, mà đà nào còn đang người trong thành. Gã gầm thét, thủy ma tộc ma vương nhất định sẽ tới, bởi vì đệ nhất thiên tài của thủy ma tộc vẫn còn đang ở trong thành. Mà đà nào còn chưa chết, gã sẽ không bị từ bỏ. Giống như nhân tộc cũng sẽ không từ bỏ Tần Phóng vậy. Diệp Hồng Nhạn cùng ám ảnh căn bản không để ý tới lời gã nói. Người chết trước đi rồi lại nói. Giờ phút này bọn họ cũng cảm ứng được Tổ Vũ vừa xuất hiện. Diệp Hồng Nhạn quát. Nhanh lên, nơi này sẽ có vô địch tới. Nhanh rời đi, trở về nhân cảnh. Thật hung ác. Hiện tại xem như bà đã biết vì sao Tổ Vũ dám nói về giết những Nhật Nguyệt đó. Bây giờ thành trì bị phong bế, tử khí nồng đậm. Nhật Nguyệt ngã xuống, vầng trăng rời vỡ. Bọn họ đã thấy 9 vị chết đi rồi. Vừa nghĩ tới đó, ầm ầm một tiếng lại thêm một Nhật Nguyệt vẫn lạc. 10 người. Trong thành đã chết 10 vị Nhật Nguyệt cường giả, mà ngoài thành cũng đã chết 1 tên Nhật Nguyệt cao trọng. Quá độc ác. Ngoại trừ lần kia của Diệp Bá Thiên, mấy trăm năm gần đây đều không chết nhiều Nhật Nguyệt cảnh như vậy. Nhất là còn có cả Nhật Nguyệt cao trọng tồn tại. Tổ Vũ cách không quan sát trận chiến Nhật Nguyệt chém Nhật Nguyệt điền cuồng trên kia, mở miệng hỏi. Có thể giết không? Ta có thể bổ thêm một đao không? Cho ta kiếm ít chỗ tốt. Diệp Hồng Nhạn quát. Cút, cẩn thận gã sắp chết lại phản công. Điên rồi à? Liễu Phần Ngạn đã bổ một đao, người cũng muốn sao? Thật sự cho rằng Nhật Nguyệt thất trọng đỉnh phong của thủy ma tộc dễ trêu lắm à? Gã sắp chết thì cũng sẽ phản công rất mạnh. Vừa rồi một vị Nhật Nguyệt bên mình đều đã bị đánh nổ thân thể. Tổ Vũ cũng không nói nhảm, nhìn về một phía vòng sáng trên không cấp tấp nói. Tiền bối, tới đây một chút. Vị Nhật Nguyệt có ám ảnh bị đánh nổ thân thể, lúc này hết sức suy yếu, ý chí lực miễn cưỡng mới hiện ra hình người. Ta hả? Đúng vậy. Nhật Nguyệt ám ảnh vệ cũng không nhiều lời, nhanh chóng bay tới. Mà Tô Vũ thì vội vàng phát họa trên không trung, một giọt máu xuất hiện, màu chóng nhỏ vào trên điểm sáng. Hắn muốn tái tạo thân thể cho vị này. Nháy mắt một thân thể đã xuất hiện, rất nhỏ yếu, chỉ có thực lực thiền quân, nhỏ yếu đến đáng sợ. Mà Tô Vũ thì quát: Tiền bối biết khai khiếu quyết chứ? Biết. Vị cường giả vừa khôi phục thân thể đáp lại trong vô thức. Tô Vũ sốt ruột thúc giục: Mau vận chuyển công pháp khai khiếu. Vị Nhật Nguyệt này tuy có chút ngoài ý muốn nhưng cũng không nhiều lời, mà Tô Vũ thì trực tiếp lấy ra hàng loạt thiên nguyên khí, cấp tốc bao bọc thân thể y. Tiền bối, ta chuyển cho người thiền cường 36 đúc để đúc lại thân thể. Khai khiếu thiền nguyên khí dùng để khai khiếu là dễ dàng nhất. Vị Nhật Nguyệt cảnh nọ không biết nên nói cái gì, y cấp tốc tiêu hào hàng loạt thiên nguyên khí bắt đầu đúc lại thân thể. Thiền nguyên khí này đều hết sức ôn hòa, không khác thiền nguyên quả cho lắm. Dùng một viên thiền nguyên quả để mở ra 5 đến 6 khiếu thì vẫn có thể. Mà lúc bấy giờ một phần thiên nguyên khí đã bị tiêu hào, 2 phần, 3 phần, 4 phần. Chẳng chấp mắn Tổ Vũ đã cho y tiêu hào hơn 10 phần. Vị Nhật Nguyệt thấy kinh hãi. Không cần, ta về nhân cảnh sẽ chậm rãi tu luyện. Đại Minh Phủ tích lũy nhiều năm cũng không có nhiều thiên nguyên quả như vậy đâu. Chỉ nháy mắt y đã tiêu hào hơn 10 quả. Vậy mà lại mới khai 60 khiếu. Y muốn đem khai khiếu quyết tu luyện thành thì vẫn phải dùng nhiều thiên nguyên quả như vậy mới được. Tổ Vũ căn bản không để ý tới, hắn tiếp tục đưa vào hàng loạt thiên nguyên khí. Nếu ngài đã đến giúp, ta còn tiếc những vật này làm gì? Thần thể phá toái, dựa vào chính mình trùng tu thì phải bao lâu mới được? Hắn không muốn thiếu nợ quá nhiều. Hàng loạt thiên nguyên khí bị hắn đưa vào, vị Nhật Nguyệt này cũng không biết nên làm gì bây giờ. Y đành phải hấp thu, khai khiếu, hấp thu rồi lại khai khiếu. Liên tiếp tiêu hao gần 30 phần, lúc này khí huyết toàn thân mới xung động. Khai khiếu quyết đã tu luyện hoàn thành, nhanh không thể tưởng tượng nổi. Cái giá bỏ ra là phải tiêu hao 30 miếng thiên nguyên quả, chỉ vì đổi tới một thân thể thiên quân cửu trọng. Ngài hãy tiếp tục mở tiếp khiếu huyết của Song Ngô hiệp hợp khiếu pháp. Không cần, thật sự không cần. Nghe ta. Tổ Vũ quát, đừng gọi lãng phí thời gian, tên kia sắp bị giết, thân thể ngài quá yếu, chút nữa chạy thế nào? Nhật Nguyệt mang theo ngài thì ngài cũng không chịu nổi. Bất đắc dĩ, vị Nhật Nguyệt này đành phải tiếp tục khai khiếu. Khiếu huyết của Song Ngô hợp khiếu pháp. Tổ Vũ tiếp tục đưa vào hàng loạt thiên nguyên khí, khiếu huyết được mở ra. Chẳng chấp mắt những khiếu huyệt của Song Ngô hợp khiếu pháp đã mở ra hết, mới rồi y lại tiêu hào thêm 7-8 miếng thiên nguyên quả nữa. Phí phạm, đau lòng. Nhật Nguyệt cường giả thấy rất đau lòng, quá lãng phí, nhiều như vậy lại chỉ vì tái tạo thân thể. Ngươi cho ta đi, ta trở về chậm rãi tu luyện, những vật này đều là thiên tài địa bảo đó. Nhưng mà lúc này Tô Vũ căn bản không cho y cơ hội cự tuyệt. Ngài mau tu luyện cho ta. Khải khiếu, hợp khiếu. Tu luyện xong hợp khiếu pháp, khải khiếu quyết thì sẽ nhanh chóng bước vào vạn thạch. Nếu như vậy, sau khi trở về, có kinh nghiệm và biển ý chí Nhật Nguyệt thì vị này rất nhanh liệu có thể khôi phục. Tối thiểu là vượt qua thời gian khải khiếu. Tổ Vũ giúp y mở ra một chút khiếu huyệt. Hắn cũng không nói nhiều mà chỉ lấy ra một cái nhẫn chữ vật đưa cho vị Nhật Nguyệt đã cấp tốc đúc lại thân thể vạn thạch này. Bên trong có thiên cương 36 đúc, tiền bối có thể mở thêm khiếu tu luyện thiên giai đỉnh cấp công pháp. Bên trong cũng có mấy bộ đồ. Mặt khác ta đã chuẩn bị 100 viên thiên nguyên quả cho tiền bối. Hy vọng tiền bối có thể thuận lợi đúc thân thể mạnh mẽ, lại bước vào Nhật Nguyệt. Vị Nhật Nguyệt nọ ngây ngốc sững người mà nhìn hắn, không hề nói gì, bởi vì y đã quên mất nên nói cái gì rồi. Bao nhiêu cơ? 100 viên. Người, có phải người đã trộm cái thiên nguyên quả từ tiền tộc thần tộc về hay không? Mà vào đúng lúc này, ầm ầm một tiếng, một vòng Nhật Nguyệt lại rời vỡ. Diệp Hồng Nhạn cấp tốc thu hồi thi thể quát. Còn chờ cái gì nữa? Nhanh lên! Ám ảnh cũng cấp tốc bay tới, nhìn thoáng qua Tổ Vũ rồi lại nhìn vị ám ảnh vệ đã bị nổ thân thể trước đó, ngây ngốc hỏi. Ám Lục, người vạn thạch rồi. Vừa rồi bận bịu đại chiến, bọn họ không có thời gian quản bên này, nhưng không phải thân thể của y đã phá toái rồi sao? Làm sao lại đến vạn thạch ngay rồi? Mẹ nó, có phải là ta hỏa mắt, hay là vốn dĩ trước đó thân thể người chưa bị phá nát? Nhưng nếu không bị phá thì làm sao lại hạ xuống vạn thạch cảnh? Tình huống gì đây? Bây giờ Mặc Hà đã bị giết, bọn họ nên chạy đi ngay. Vô địch rất có thể sẽ lập tức đến. Tổ Vũ nghe vậy liền ứng tiếng đáp. Các tiền bối, mau rời đi, ta cũng đi đây. Ám ảnh sốt ruột hỏi. Người không theo chúng ta về? Không được. Tổ Vũ cắn răng nói. Bây giờ ta mà đi về, khẳng định sẽ bị vạn tộc bức bách giao ra. Ta không sợ, ta tin tưởng chủ phủ chủ cũng sẽ không giao ta ra. Nhưng làm thế thì Đại Minh Phủ sẽ bị người người ghi hận, bao gồm cả một số vô địch nhân tộc khác. Ta không muốn khiến mọi người khó xử. Ta sẽ tiếp tục lang thang tại chư thiên chiến trường, không làm liên lụy đến Đại Minh Phủ. ta trở về, vận mệnh sẽ phải giao cho những vô địch đó. Ta không quay về, dù cho chết đi thì vận mệnh của ta cũng sẽ do ta tự nắm giữ. Ta chết cũng cam tâm. Đà tạ chư vị tiền bối, đà tạ đại minh phủ, đà tạ chủ phủ chủ. Tổ Vũ chắp tay nói liên hồi. Núi cao đường xa, chúc các vị tiền bối thuận buồm xuôi gió. Ta sẽ trở về, thế nhưng không phải là bây giờ. Cáo tử. Tổ Vũ nói xong bèn hóa thành một ngọn gió nhẹ, trong nháy mắt đã tan biến. Đi thôi, ta dẫu có trở về thì cũng không phải hiện tại. Bây giờ đi về vạn tộc vô địch sẽ bức bách nhân tộc giao ta ra. Phải làm thế nào? Vô địch sẽ khó xử, đại minh phủ sẽ khó xử. Cần gì chứ? Cần gì phải giao vận mệnh cho người khác? Ta sẽ tiếp tục làm than tại Chư Thiên chiến trường, chắc chắn ta sẽ trở về. Thế nhưng không phải là lúc này. Tổ Vũ đã đi, Diệp Hồng Nhạn nhìn hắn rời đi. Rất nhanh, Diệp Hồng Nhạn thở dài một tiếng, cắn răng nói. Đi nhanh một chút, giết sạch hết thảy người vây xem. Hắn nói rất đúng, bây giờ hắn quay về có lẽ sẽ thảm hại hơn. Một khi vô địch muốn giao hắn ra, đại minh phủ cũng không giữ được. Đi thôi. Thiên tài như thế, nhân tộc lại chưa chắc đã bảo vệ hắn. Hắn cũng quá biết gây chuyện, lần này chỉ sợ đã chấn động Chư Thiên vạn tộc. Mới chỉ lăng vân liền hại chết hơn 10 vị nhật nguyệt cảnh, hơn 10 vị vạn tộc thiên tài. Hắn không chết thì vạn tộc khó có thể bình an. Ám ảnh tỏ ra dãy ruộng, sau một khắc y bạo hống một tiếng, tốc độ nhanh khôn cùng. Một vài cường giả đang ẩn núp quanh đó trong nháy mắt đều bị y đánh giết. Vài vị nhật nguyệt cấp tốc tìm tòi khắp bốn phương chung quanh. Trước đó người bị ám ảnh vệ Sơn Hải đỉnh phong đánh giết rất nhiều, bây giờ chỉ còn lại một ít. Ám ảnh còn tự mình bắt lấy một vị cường giả đeo mặt nạ trắng, không chờ đối phương mở miệng đã bóp chết tại chỗ. Người của Liệp Thiên Các. Y mặc kệ, giết xong lại nói. Y cấp tốc đập tan hết thảy, phá hết mọi dấu vết, quấy đảo nguyên khí, hủy thi diệt tích. Diệp Hồng Nhạn cũng thế, giả sức giết người, giết sạch những kẻ ẩn núp rất kỹ. Một lát sau họ lại hội tụ. Diệp Hồng Nhạn lấy ra một quả ngọc phù quát. Các người đi trước, ta chấn động thời không nơi này để vô địch cũng khó có thể đảo ngược thời gian. Nhanh lên. 13 vị ám ảnh vệ đều không nói gì. Họ mang theo vị nhật nguyệt vừa khôi phục lại thân thể vạn thạch, mau chóng trốn chạy. Lúc đến họ đã chuẩn bị tinh thần toàn bộ sẽ chết trận. Lúc chạy, họ đã giết hai tôn nhật nguyệt cao trọng. Phía bên mình thì chỉ có một người thân thể phá toái. Nhưng mà bây giờ vị bị phá toái thân thể kia lại tuyệt không bị thương. Bị ám ảnh mang theo còn nhỏ giọng nói. Thống lĩnh, Tổ Vũ cho ta 100 viên thiên nguyên quả và rất nhiều bộ công pháp thiên giai, bảo ta để ta trở về tu bổ thân thể. Trước đó ta cũng đã ăn mấy chục viên thiên nguyên quả. Lần đầu tiên ta biết tu luyện là chuyện đơn giản như vậy đó. Ám ảnh im lặng. Người cầm luôn đi. Người còn vui vẻ thế à? Phế vật. 7-1 mà người có bị phá thân thể. Sau khi trở về, đồ vật phải chia cho ta một ít. Quá xa xỉ. Trong lòng ý có chút ghen ghét. Ám ảnh vệ không thể dương danh. Mà cái tên bị phá thân thể này, người cũng phải tỏ ra khó chịu một chút chứ. Cần gì phải hí hửng khoe khoang thế kia. Bị phá thân thể thì vinh quang lắm sao? Tiêu hao hơn 100 miếng thiên nguyên quả. Đủ điên. Còn lại 100 miếng kia tuyệt đối không thể lãng phí như thế. Quá lãng phí. 13 người có tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đã tan biến hoàn toàn. Sau khi họ đi, Diệp Hồng Nhạn khẽ quát một tiếng, bảo vứt xuống một viên ngọc phù không gian chấn động, thời không hỗn loạn, khiến cho vô địch khó mà truy xét, tránh cho Tổ Vũ bị tra ra hành tung. Tổ Vũ vẫn còn thiếu kinh nghiệm lắm, vô địch có thể hồi tưởng ra phương hướng mà người chạy. Bà cảm thấy Tổ Vũ chủ quan, nhưng mà Tổ Vũ vừa rồi chạy về hướng Tây thì đã sớm chuyển sang phía Bắc. Không những như thế, trên đường đi, Tổ Vũ vừa trốn chạy vừa bùng cháy khí tức, đập tàn khí tức. Hắn cũng không hề xem thường vô địch. Không chỉ như thế, ngay cả chiến lợi phẩm đã tịch thu được, Tổ Vũ đều hủy hết đi, miễn cho bị cường giả mượn cơ hội này dò xét được hướng đi của mình. Chữ đồ của mình cùng với vài bộ thi thể, còn lại hắn đều làm hỏng hết. Kể cả những thi thể cũng bị hắn cấp tốc rút ra tinh huyết, sau đó thiêu rụi. Không cần những thứ này. Tinh huyết bị rút ra, thi thể tùy hết sức trân quý, nhưng hắn lựa chọn từ bỏ. Tinh huyết bị rút ra thì hắn vội dùng ngay, sau đó tịnh hóa chính mình. Còn cỗ thi thể nhật nguyệt cảnh, chớp mắt Tổ Vũ vô phương xử lý. Hắn chuẩn bị tìm một chỗ để giấu đi, sau này nếu có thời gian hắn sẽ về lấy, miễn cho bị truy tung ra. Rất nhanh, Tổ Vũ lại lấy ra một cái nhẫn chữ vật, nhìn chung quanh một lần. Hắn đổi hướng tới gần Thiên Đoạn Cốc. Tổ Vũ tiếp tục chạy tới Thiên Đoạn Cốc, tìm một địa phương đào hố đem nhẫn chữ vật giấu đi. Những thứ không có cách nào xử lý thì hắn đều ở trong này. Hai thi thể nhật nguyệt mà hắn chém chết ở Cẩm Thành và cả thi thể một vài Sơn Hải đỉnh phong mà hắn giết đều được nhét vào. Ngay cả bảo vật thu được từ chỗ Cửu Huyền, An Mân Thiền cũng đều xử lý như thế. Có cơ hội hắn lại đến đây. Nếu bị phát hiện thì cứ coi như đã mất đi. Không phải đồ của mình, Tổ Vũ đều không quá yên tâm khi mang theo. Tiếp theo hắn lặng lẽ phân biệt hướng đi, sau đấy gấp rút chạy về hướng Tỉnh Thần Hải. Yêu tập phân lập, so với mấy hướng đi khác thì sẽ dễ ẩn giấu hơn một chút. Còn về Liễu Văn Ngạn, Tổ Vũ sẽ không liên lạc lại. Trước đó cả hai đã thống nhất, giết người xong thì đều tự tìm đường ra. Liễu Văn Ngạn đã bảo ông không cần Tô Vũ lo lắng, ông sẽ tự an bài tốt. Mà Tô Vũ, trong cơ thể hắn bây giờ đang chứa hàng loạt thiên địa huyền quang, hắn cần tìm một chỗ để an tâm tu luyện mới được. Về phần cổ thành đã chết bao nhiêu người, có tử vong hết hay không thì không liên quan đến hắn. Ngay khi nhóm Tô Vũ trốn đi, cổ thành lại có mấy đạo nhật nguyệt rời vỡ. Tính cả hai vị ngoài thành thì tổng cộng có 21 vị nhật nguyệt cảnh, trong đó có 6 vị nhật nguyệt cao trọng, giờ phút này đã chết 14 vị. Trong cổ thành chỉ còn 7 vị nhật nguyệt sống sót. 4 vị nhật nguyệt cao trọng chưa chết, 3 vị còn lại thì tràn ngập nguy hiểm. Minh Hòa chính là ví dụ điển hình, nàng ta đã sắp hấp hối, nàng bị Tổ Vũ tự bạo hai thần văn đả thương quá nặng. Sau một trận chiến, họ đã chết 14 vị nhật nguyệt, mà bên ngoài cổ ốc, bọn họ chú đóng, có hơn 30 đầu nhật nguyệt tử linh đạn điền cuồng vây giết. Hàng loạt tử khí lan tràn, khiến cho đám nhật nguyệt, thậm chí là nhật nguyệt cao trọng đều đang không ngừng hư thối hủ hóa. Tuyệt lộ, tuyệt vọng. Minh Hòa tuyệt vọng vô cùng, mà Long Đấu cũng như thế. Họ bị lừa thảm rồi. Vốn tưởng rằng chẳng qua là nhiệm vụ dễ dàng. Kết quả, hai bại gia tử đa thần văn hệ lại tự bạo nhiều miếng thần văn của Diệp Bá Thiên, chém giết nhật nguyệt, thả ra hàng loạt tử linh. Xong đời rồi. Dù vô địch tới thì họ cũng rất khó sống. Tổ Vũ. Từng tiếng oán độc vang lên, mỗi mơ cường giả tử vong đều sẽ hô một tiếng. Tổ Vũ xúc sinh. Cái tên này có sát tính nặng hơn cả Diệp Bá Thiên cùng Hạ Long Võ. Vì giết bọn họ mà tên kia không cần cả thần văn của Diệp Bá Thiên. Đây chính là thứ có hy vọng chứng đạo vô địch. Đổi thành bất luận một ai thì cũng không nỡ bỏ như thế. Tổ Vũ cũng chẳng phải đã tới mức không giết bọn họ thì không được. Hắn có thể phá thành mà ra. Rõ ràng, hắn đã sớm ra ngoài. Lần này hắn hẳn là cố ý tiến vào mà thôi. Mà Liễu Văn Ngạn xuất hiện thì cũng đủ xác nhận điểm này. Kỳ thật, Tổ Vũ sớm đã ra ngoài, tìm tới Liễu Văn Ngạn mượn thần văn của Diệp Bá Thiên. Hắn phải hận bọn họ cỡ nào mới có thể chọn lựa như vậy. Lòng đầu nghĩ mãi mà không rõ. Người cũng đã đi rồi, vì sao còn quay lại, bỏ ra cái giá đắt như thế chỉ vì giết bọn ta? Liệu có đáng hay không? Minh Hòa không ngừng ho ra máu, huyết dịch đều biến thành màu đen. Chưa có lúc nào mà một tiên nữ như nàng lại trông chật vật thề thảm tới cỡ này. Nàng thê lương nói, Tổ Vũ nhất định phải chết. Hắn gọi ác hơn, tàn nhẫn hơn cả Hạ Lòng Võ. Hắn không chết, một khi chứng đạo vô địch thì kiếp nạn của Trừ Thiên vạn tộc sẽ bắt đầu. Đây là kiếp nạn của vạn tộc. Sát tính của tên kia quá lớn, lớn tới mức bây giờ nàng cứ nghĩ tới liền sợ. Dưới tình huống có thể rời đi, hắn lại tự bạo hai thần văn của Diệp Bá Thiên để làm trọng thương nàng. Thậm chí kéo dài một hồi, mạo hiểm cũng muốn cho nàng một đao. Ác độc như vậy mà không chết, thật sự đại nạn sẽ buông xuống. Nàng ở trong mắt Tổ Vũ chỉ thấy được cừu hận cùng lạnh lùng, không có bất kỳ tình cảm gì. Người này nhất định phải chết. Phốc, một ngụm máu đen lại bắn ra. Minh Hòa hối hận. Ta chỉ sợ sống không lâu. Tổ Vũ, người thật hung ác, từ bỏ hai viên thần văn của Diệp Bá Thiên chỉ để làm trọng thương ta. Rốt cuộc, có đáng hay không? Giờ khắc này, nàng quay người nhìn về phía đạo thành sau lưng, cắn răng truyền âm qua. Ta sắp không xong rồi. Người hãy giết ta, báo thù cho ta. Nhất định phải giết tên kia. Ánh mắt đạo thành kịch liệt gợn sóng. Giết ta? Minh Hòa truyền âm nói. Đạo thành, người phải giết hắn. Hắn không chết thì người sẽ chết. Ta đã thấy được huyết hải, thấy được núi thây. Người giết ta làm bản thân mạnh lên, báo thù cho ta, cho cửu huyền. Dòng máu màu đen lại lần nữa phun xuống. Ánh mắt đạo thành phức tạp, có chút ảm đạm. Minh Hòa là nhật nguyệt thất trọng, đây cũng là một nửa sư phụ của y. Gia Gia không có thời gian dạy bảo y, nên rất nhiều thời gian đều là vị đệ tử của Gia Gia này dạy bảo chính mình. Bây giờ y phải tự mình động thủ giết nàng. Lão sư, đạo thành có thể giết Ngân Khải không nương tay, nhưng hiện tại y thật sự có chút tuyệt vọng, y không muốn. Minh Hòa truyền âm quát, nhanh, thực lực của ta mạnh, người giết ta sẽ có thêm nhiều chỗ tốt. Bằng không, người làm sao so được với những người khác? Người không bằng Madana, không bằng Chiến Vô Song, không bằng Huyền Vô Cực, không bằng Tổ Vũ. Người không giết ta, người vĩnh viễn cũng không có cách nào báo thù cho ta. Đạo Thành cắn răng, đột nhiên một quyền đập trúng đầu của nàng, ầm ầm một tiếng, đầu nổ tung. Một quyền lại một quyền. Bốn phía những người kia xem mà trợn tròn mắt, mà trên nắm tay Đạo Thành đều là huyết dịch, khắp thân thể y dính đầy máu tươi tự như ác mà. Một quyền lại một quyền nện xuống. Minh Hòa hoàn toàn không hoàn thủ, không ngăn cản, mặc cho y nện từng quyền giết chết mình. Ầm, ầm, một vầng nhật nguyệt phá toái. Tiếng giống thề lương bỉ phẫn vang vọng khắp cổ thành. Đạo Thành như thể hóa điên, điên cuồng vô cùng. Y ôm lên thi thể nửa tàn, quỳ xuống đất gào thét. Ta đã tự tay giết lão sư. Tổ Vũ! Tiếng gào bỉ phẫn vang vọng đất trời. Tổ Vũ, người giết người yêu của ta, bức ta tự tay phải giết chết lão sư. Thù này ta quyết không đội trời chung. Minh Hòa, chính thức vẫn lạc. Minh Hòa đã chết, vị nhật nguyệt cao trọng thứ ba ngã xuống, chết trên tay đồ đệ của mình. Trong cổ thành lại xuất hiện thêm một con tử linh nhật nguyệt thất trọng, nhưng mà không ai quan tâm. Nhiều một con hay ít đi một con thì có thể thế nào? Vẻ mặt lòng đấu rất khó coi, gã nhìn thi thể nửa tàn của Minh Hòa đâu còn dáng vẻ tươi đẹp vô song, tiền khí nghiêm nghị khi xưa nữa. Chết rồi, cho dù là đồ đệ của vô địch, cho dù là nhật nguyệt thất trọng thì chết vẫn rất thê lương. Khốn nạn! Một bên Na Đạt Chi mắng một tiếng, cả giận nói. Nàng chết trên mặt nàng, để cho tử linh giết thì cũng đỡ hơn là Đạo Thành. Mẹ nó, lại nhiều thêm một đầu tử linh. Người khác không quan tâm, hoặc là không dám nói, nhưng gã thì dám. Gã lại không sợ tiền tộc. Đạo Thành cúi đầu, im lặng, bi thương, cũng không lên tiếng. Na Đạt Chi nổi nóng nhưng cũng không mắng nữa. Chết cũng đã chết rồi, còn mắng cái gì? Lúc này một đám mây màu buông xuống, bất quá nó không hề lớn như tưởng tượng. Đánh giết nhật nguyệt thất trọng, nếu là bình thường thì tuyệt đối không chỉ có như vậy. Chẳng qua Đạo Thành giết Minh Hòa có nhân tố ngoại ý muốn và yếu tố khác quá nhiều, mà thực lực Minh Hòa trước khi chết cũng đã giảm lợi hại. Thực lực Đạo Thành bắt đầu thuế biến. Vốn sau khi giết Ngân Khải thì y đã tiếp cận Sơn Hải. Giờ phút này trong nháy mắt y đã chính thức bước vào Sơn Hải cảnh. Mà khí tức còn đang rất mạnh mẽ. Đám mây kia ẩn chứa hàng loạt ý chí lực cùng với một chút năng lượng đặc thù, khiến cho thực lực của y tăng lên. Thần khiếu xuất nhập, biển ý chí mở rộng. Ý chí lực rung động. Một lát sau Đạo Thành bước vào Sơn Hải nhị trọng. Lại qua một hồi, Sơn Hải tam trọng. Đến lúc này đám mây màu mới tiêu tán. Sơn Hải tam trọng. Lòng đấu nhìn qua không nói gì. Na Đạt Chi thì lại mắng tiếp. Đồ đần độn. Chết một nhật nguyệt thất trọng đổi lấy Sơn Hải tam trọng. Căn cơ thì không bền chắc. Thiên tài đều đang áp chế cảnh giới. Tấn cấp thì ích gì? Gã cực kỳ chướng mắt. Thiên đệ bàn thưởng dĩ nhiên rất tốt, nhưng nếu tăng lên quá nhanh, không cho những thiên tài này có nhiều thời gian áp chế cảnh giới, thì lợi ích cũng không lớn như tưởng tượng. Về sau, nếu Đạo Thành muốn làm vững chắc cảnh giới thì phải cần thời gian rất dài mới được. Mà chết một vị nhật nguyệt thất trọng chỉ để đổi một con sơn, đổi tới một Sơn Hải tam trọng, hữu dụng không? Nhật nguyệt thất trọng, đó là sự tồn tại có hy vọng chứng đạo vô địch, còn Sơn Hải tam trọng, chờ xem đi. Đạo Thành trầm mặc như trước vẫn không nói gì. Na Đạt Chi lại mắng. Minh Hòa ngu xuẩn, vừa bị Tổ Vũ trọng thương lại chết quá nhanh. Không chừng Tổ Vũ sẽ bị quỷ tóc phán định là phụ trợ đánh giết. Một khi như thế, địch, Minh Hòa chết rồi, có lẽ Tổ Vũ còn có thể thu lợi. Gã vừa nói xong về mặt Đạo Thành đại biến. Y ngẩng đầu lên, ánh mắt huyết hồng. Y mở mắt nhìn về phía Na Đạt Chi, gã cũng trừng mắt lại quát. Nhìn cái gì vậy? Ta nói không đúng sao? Thời gian tử vong quá ngắn. Ngu xuẩn, tối thiểu cũng chờ thêm một hai ngày. Thiên địa quỷ tắc mới có thể phân định không có quan hệ gì với Tổ Vũ. Chết ngay bây giờ thì có lẽ Tổ Vũ còn được lợi nhiều hơn người. Đúng là đồ ngu. Nếu chờ thêm một đoạn thời gian, Minh Hòa không chết, vậy thì Tổ Vũ đánh trọng thương nàng cũng không phải là nguyên nhân cái chết của nàng. Thế nhưng hiện tại, thời gian mới qua một hồi, Minh Hòa chết rồi. Trừ thiên chiến trường có thiên địa quỷ tắc, mà quỷ tắc ở đây có lẽ sẽ phán định người chủ yếu đánh giết Minh Hòa là Tổ Vũ, thành ra lại giúp Tổ Vũ hưởng lợi. Na Đạt Chi có thể không mắng sao? Đạo Thành phun ra một ngụm máu, lòng y bỉ phẫn muốn chết, không có khả năng. Nhưng Na Đạt Chi nói không đúng sao? Không, y biết gã nói đúng, khả năng này là rất lớn. Mà Long Đấu thì quát, y miệng, Na Đạt Chi, người muốn mắng tức khi nào hả? Mau ra tay ngăn cản, người định chịu chết ở đây à? 21 vị nhật nguyệt giờ đây đã chết 15 vị, hiện tại nhật nguyệt cao trọng chỉ còn mỗi 3 người. Long Đấu, Lôi Hỏa và Na Đạt Chi, mà nhật nguyệt tử linh cao trọng lại có tới 4 con. Không, hiện tại đã là 5 con. Mặt khác còn có hơn 20 đầu nhật nguyệt tử linh sơ kỳ và trung kỳ. Na Đạt Chi điên cuồng vô cùng, gã cười lạnh. Chịu chết. Nếu ta phải chịu chết, ta sẽ giết hết thầy tử linh nơi này, cùng nhau vẫn lạc. Huyết hỏa ma tộc là những kẻ điên cuồng, gã mới không sợ. Tổ vũ, giỏi lắm, đủ hung ác. Na Đạt Chí cắn răng quát, thật là tàn nhẫn. Mặc Hà cùng Băng Hồng cũng không biết đã bị người nào giết, khẳng định không phải chỉ một mình Diệp Hồng Nhạn. Nhân tộc quả nhiên ra tay ngoan tuyệt. Tổ vũ lẽ ra nên học theo Lam Thiên, phản bội nhân tộc mới phải. Gia nhập huyết hỏa ma tộc ta, ta sẽ dẫn hắn đi giết cho thống khoái. Giống như vị huyết hỏa ma tộc ở tỉnh Lạc Sơn khi trước, Na Đạt Chí cũng cảm thấy Tổ vũ vô cùng thích hợp gia nhập huyết hỏa ma tộc. Giết chóc, giết cho thống khoái. Bên cạnh gã bây giờ có 3 vị Nhật Nguyệt, một vị của Long Tam tộc, một vị Phá Sơn Nghiêu tộc và một đến từ Kim Sư Nhất tộc. 6 vị Nhật Nguyệt đều bị tử khí bao trùm. Nghe thấy lời này của Na Đạt Chí, mấy người còn lại đều tỏ vẻ mặt khó coi. Lúc này, Đạo Thành chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía những người khác rồi nhìn về phía Long Chiến và Tiểu Kim Long, cũng như Thiên Đạc vừa mới trốn tới, cùng với một vị thiên tài của Kim Sư tộc. Y trầm giọng nói, tình cảnh hiện giờ cực kỳ hung hiểm, chúng ta rất khó thoát khỏi đây. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì tất cả đều phải chết. Cổ thành nguy hiểm, đơn độc một vị vô địch cũng không dám tùy tiện đến đây. Chỉ có nhiều vị vô địch đồng loạt phá vỡ phòng tỏa của cổ thành, mang chúng ta rời đi thì mới đảm bảo được an toàn. Y nhìn về phía đám thiên tài. Chúng ta đều là hậu duệ của vô địch, bùng cháy tình huyết, triệu hoán sự quan tâm từ vô địch, cầu các vị vô địch hiệp thương, cùng nhau tới phá vỡ tòa thành cổ này. Y nhìn về phía mấy người lạnh lùng nói, bằng không, chúng ta chỉ có thể ở đây đợi chết. Mấy vị Nhật Nguyệt đều đã chết, tiếp theo sẽ là chúng ta. Không, có khi chúng ta còn chết nhanh hơn. Các người có thể chịu đựng tử khí ăn mòn thêm nữa sao? Hậu duệ của vô địch phải có cơ hội sống sót, triệu hoán vô địch đến đây rồi nghĩ cách cứu viện. Một vị thì dĩ nhiên không được, ví như tiền tộc sẽ không vì Đạo Thành mà xuất động, nhiều vị tiền vương tới cứu, điều đó không thực tế, chỉ có thể tự cứu. Áo bào màu trắng của Long Chiến bây giờ đều hóa đen, nghe vậy bèn lên tiếng. Khó, nhưng dĩ nhiên chúng ta có thể gọi cả Madana hiệp sức, sư phụ gã và tiền tổ của gã đều là vô địch, có gã ở đây thì chúng ta sẽ nhiều thêm mấy phần lực lượng. Thủy ma tộc Ma Vương mạnh mẽ khôn cùng, nếu có 2 vị thủy ma tộc vô địch dẫn đầu, vậy thì cơ hội sống của chúng ta sẽ tăng nhiều. Các thiên tài bắt đầu tìm cách tự cứu. So với những Nhật Nguyệt bên cạnh, bọn họ lại càng dễ cầu thông với vô địch hơn, càng dễ khiến vô địch xuất thủ cứu giúp hơn. Nếu chỉ vì vài vị Nhật Nguyệt cảnh, vô địch chưa chắc sẽ ra tay phá vỡ cổ thành. Vì họ. Madana đâu? Mọi người nhìn trông quanh, người nọ không có ở đây. Na Đạt Chí cũng phiền muộn. Lần này gã tới một mặt là tham gia náo nhiệt, một mặt khác cũng là vì có ý cứu viện Madana. Kết quả tới tận bây giờ tên kia vẫn không hề xuất hiện. Đang nghĩ ngợi, bên ngoài bỗng nhiên có một người với mái tóc tím dài phiêu đãng chống trọi tử khí đi xuyên qua đám Nhật Nguyệt tử linh về chung quanh, thản nhiên nói, ta đây. Mọi người ngây ngốc nhìn gã. Thời khắc này Madana thoạt nhìn có vẻ càng cường đại, dường như gã đã đột phá cảnh giới, đi giữa tử linh lại cực kỳ dễ dàng, cảm giác còn dễ hơn cả mấy vị Nhật Nguyệt. Madana nhìn về phía mọi người, thừa dịp Nhật Nguyệt Tử Linh đang cầm kích vài vị Nhật Nguyệt, hắn bèn đột phá phòng tỏa xông vào. Na Đạt Chí ngây người hỏi, người tới Long Vân Cửu Trọng rồi. Ừ. Madana gật đầu, tham kiến Na Đạt Chí Ma Quân. Na Đạt Chí nhìn gã mắt trợn tròn nói, người đã đột phá Long Vân Cửu Trọng, không phải người bây giờ có thể chiến Nhật Nguyệt rồi à? Không thể. Madana thản nhiên đáp, trốn thoát khỏi tay Nhật Nguyệt sơ kỳ thì còn được. Nhật Nguyệt quá mạnh. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người vẫn khó tránh khỏi rung động. Thoát khỏi tay Nhật Nguyệt sơ kỳ, người mới chỉ là Long Vân thôi à? Thiên tài cường giả của thủy ma tộc thực sự hơi quá mức. Những người khác đang quyết đấu sinh tử, gã thì lại có thể thu được cơ duyên trong cổ ốc. Tổ vũ đi rồi sao? Madana nhìn chung quanh hỏi. Hắn không sao chứ? Có ý gì? Na Đạt Chí tức giận đáp. Chạy rồi, hắn có Ngọc Phù Xuyên Thành, chạy từ lâu rồi. Madana khẽ gật đầu. Hẳn là thế. Hẳn là loại người rất khó giết. Cái thế giới này chính là như thế. Càng là thiên tài thì càng khó chết. Tập hợp vận khí của thiên địa, bách chiến bất tử mới là vô địch. Na Đạt Chí tung một quyền đánh bay một con Nhật Nguyệt tử linh, tức giận quát. Nghe nói trước đó người đuổi giết hắn, vì sao lại không giết hắn vậy? Madana cười nhạt đáp. Vì sao lại phải giết hắn? Lúc trước hắn không bằng ta, giết hắn cũng chẳng có tác dụng gì. Không có bản thưởng, không có thành tựu, không có tác dụng mà luyện. Giết người không phải mục đích của ta. Lý niệm của huyết hỏa ma tộc không giống ta. Ta không phải là vì giết người nên mới giết người. Mục tiêu của ta là chứng đạo vô địch, là vì trở thành cường giả trong số vô địch. Ta mà giết Tổ Vũ thì đó là vì đạt được chỗ tốt, vì muốn làm bản thân mạnh lên, không phải là vì giết người. Tổ Vũ lợi hại hơn ngươi nhiều. Nadachi cũng không thèm để ý tới việc bị Madana phản bác. Trên thực tế, dù cho Nadachi là nhật nguyệt thất trọng, thì gã cũng không coi Madana là tiểu bối. Cái tên này lại tiến bộ một chút, đều có thể coi như tương đương với nhân nguyện được rồi. Người bây giờ vẫn chưa hẳn đã lận đấu lại được hắn đâu. Nadachi nói như thế xong lại cười lớn. Cũng không đến mức ấy. Tên kia mà không có thần văn của Diệp Bá Thiện thì hắn không phải là đối thủ của người. Madana không để ý tới điều này. Gã nhìn về phía những người khác, thản nhiên cất lời. Muốn rời khỏi cổ thành thì cần phải có vô địch trợ giúp. Bất quá các người cũng biết, năm đó có vô địch đánh vào cổ thành, kết quả lại ngã xuống. Gã dừng một chút mới nói tiếp. Tối thiểu phải có 5 vị vô địch ra tay, đồng loạt phá thành, đem chúng ta rời khỏi phạm vi của cổ thành, bằng không sẽ dẫn xuất cường giả tuyệt thế nơi đây. Đừng ai mơ được sống. Tối thiểu phải 5 vị. Đạo Thành trầm giọng nói. Già già đạo vương của ta sẽ ra tay. Long Chiến suy nghĩ một chút cũng lên tiếng. Thiền Long Tập sẽ có Long Vương ra tay. Tiểu Kim Long hữu khí vô lực nói. Già già của ta sẽ ra tay. Già già của nó là đại trưởng lão của Kim Long Tập. Như vậy đã có 3 vị vô địch ra tay. Ở kế bên Thiền Đạc do dự một chút mới mở miệng. Tiền tổ của ta không biết có thể xuất hiện vì ta hay không. Madana không quá để ý. Không sao, Thủy Ma Tập sẽ có Ma Vương ra tay. Tiền Ma Long Tập đều có vô địch ra tay. Madana nhìn về phía thân tộc, Lôi Hỏa vẫn còn ở đây, gã hỏi. Lôi Hỏa Trần Quân, thần tộc thì sao? Lôi Hỏa nhíu mày rồi nhìn xung quanh. Thiên tài thần tộc cơ hồ đều bị giết. Ăn Mân Thiền cũng đã xui xẻo bị giết. Thiên tài đỉnh cấp của thần tộc là Chiến Vô Song không tới. Về phần những người khác, muốn vô địch ra tay vì họ kỳ thật rất khó. Dĩ nhiên, tập trưởng Lôi Đình thần tộc có lẽ sẽ ra tay cứu viện. Càng khựng cũng không thể chắc chắn 100% được. Còn về các cường giả tiểu tập thì phải xem vận khí đi. Vô địch thuận tay cứu người thì cũng có khả năng, không cứu người lại là lẽ thường. Mà trong khi họ đang nói chuyện, ở trong phòng đã có vài vị cường giả Sơn Hải dồn dập kêu thảm một tiếng, bị tử khí triệt để ăn mòn, mất mạng tại chỗ. Mà những thiên tài kia thì đều đang sử dụng hàng loạt thiên nguyên khí để hóa giải tử khí. Đây chính là chênh lệch giả thế, bối cảnh. Không có bối cảnh, dù cho mạnh mẽ thì cũng sẽ chết ở đây. Hết tập 209. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.